Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chuyện luận công ban thưởng này, thật sự cũng không đến lượt Trần đại nhân, chắc hẳn Sở Nam Phong bên kia đã nhận được tin tức, nên biểu thị như thế nào khẳng định vẫn phải biểu thị, dù sao nàng cũng đã bỏ ra một vạn tích phân đó. Mạnh Lâm Thanh hiện tại vẫn còn đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài miệng vẫn phải khách sáo một chút. Trần đại nhân nói quá lời rồi, ta cũng chỉ làm những gì trong khả năng của mình, có thể giúp đỡ ba tánh là phúc phận của ta. Trên đường đi đều khách khí với nhau, đi đến cổng thành, Mạnh Lâm Thanh và Trần đại nhân mới phát hiện ở đây đã có rất nhiều người chờ sẵn. Bạch Tử Ngọc tiếp chỉ, người đến chính là Trương Đức Thuận, vinh dự như vậy cần phải do Tổng quản Thái giám đích thân đến mới có thể thể hiện được sự coi trọng của Hoàng thượng đối với chuyện này, đối với Bạch Tử Ngọc. Mạnh Lâm Thanh liếc mắt nhìn sang, Trương Đức Thuận nàng vẫn nhận ra, lại nhìn thấy phía sau hắn ta có rất nhiều người bưng. Không tệ, tên cẩu nam nhân này cũng coi như thiết thực, chỉ hy vọng gấm vóc mở ra, đừng quá keo kiệt là được. Thảo dân Bạch Tử Ngọc tiếp chỉ, Mạnh Lâm Thanh nói xong, làm bộ muốn quỳ xuống. Mạnh Lâm Thanh bằng lòng nhận, chỉ là cái quy tắc động một chút là phải quỳ này đến khi nào mới có thể sửa đổi đây, nàng thầm than trong lòng. Bạch Đại Phu xin chậm đã, Trương Đức Thuận mắt tinh, lúc Mạnh Lâm Thanh vén áo bào lên liền vội vàng lên tiếng ngăn cản, giải thích. Hoàng thượng đặc biệt cho phép, nói Bạch Đại Phu có công không cần quỳ, có thể đứng nhận thưởng. Đa tạ Hoàng thượng, Mạnh Lâm Thanh lúc này mới hài lòng, Sở Nam Phong lần đầu tiên làm người rồi. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, này có Bạch Tử Ngọc trong lúc quốc nạn, dũng cảm. Trước tiên là một tràng ca ngợi, Mạnh Lâm Thanh nghe mà không mặn mà gì, căn bản không để trong lòng. Hiện tại nàng chỉ tò mò được ban thưởng những gì, dù sao đó mới là thứ thiết thực nhất. Cuối cùng cũng nói xong những lời vô nghĩa, đến phân đoạn mà Mạnh Lâm Thanh quan tâm nhất. Trương Đức Thuận vừa tuyên chỉ, vừa len lén đánh giá phản ứng của Bạch Tử Ngọc, thấy hắn lúc này rõ ràng tinh thần hơn hẳn lúc nãy. Xem ra vẫn rất mong chờ ban thưởng của Hoàng thượng, đặc biệt ban cho một tấm biển hiệu Bình An Y Quán do chính tay Hoàng thượng đề bút. Chỉ vậy thôi, Mạnh Lâm Thanh không dám tin, chẳng lẽ chỉ cho một tấm biển hiệu. Cẩu nam nhân quả nhiên vẫn là cẩu nam nhân, không nên kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Xung quanh có không ít bá tánh vây xem, lúc này ai nấy đều duỗi cổ, muốn xem thử tấm biển hiệu do Hoàng thượng đặc biệt ban tặng rốt cuộc dát vàng rực rỡ đến mức nào. Tấm vải gấm được mở ra, Mạnh Lâm Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra đó đúng là bút tích của Sở Nam Phong. Tấm biển hiệu đen bóng được làm từ loại gỗ thượng hạng, trên đó đề bốn chữ lớn dát vàng, ước chừng là được chế tác từ vàng ròng. Góc phải phía dưới tấm biển hiệu còn có một dấu ấn ngọc tỷ sáng loáng. Đây chính là được ban thưởng. Khác với lời đồn trước đó Bạch Tử Ngọc từng băng bó cho Hoàng thượng, tấm biển hiệu được ban thưởng này tuyệt đối là bảo chứng. Hoa Bình An Y Quán lần này phất rồi, vốn dĩ xếp hàng chờ Bạch Đại Phu khám bệnh đã khó, bây giờ e là càng khó xếp hàng hơn. Không còn cách nào khác, ai bảo Bạch Đại Phu chính là có bản lĩnh, ai mà không muốn tìm thần y khám bệnh cho mình chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh bàn tán xôn xao, Mạnh Lâm Thanh không để tâm chút nào. Nàng nhìn chằm chằm vào những người phía sau Trương Đức Thuận, bởi vì tấm biển hiệu đã được mở ra mà trên tay bọn họ vẫn còn bưng đồ. Cách Trương,